cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 52, thật sự là anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 52, thật sự là anh ấy. Con mắt Dương Tâm chiêu híp một chút. Cô sẽ chủ động hôn anh. Sao anh thấy không tin thế nhi? Dương Tâm chiêu cây ếch mím lại. Không nhúc nhích, nhìn môi của cô cứ thế đến gần. Từng chút, hi, ngay lúc môi cô sắp sát đến môi anh. Đột nhiên cô tránh ra một khoảng. Môi Dương Tâm chiêu nhanh chóng nở nụ cười nhạt. Anh cũng biết kết quả sẽ là như vậy. Nhưng chỉ là giờ phút này Dương Tâm chiếu còn chưa biết. Sâu bên trong đôi mắt anh hình như vừa ra mới thoảng qua nét mất mát. Chồng, thật xin lỗi. Vừa rồi căng thẳng quá. Em căng thẳng nên mới lùi ra. Tay Hàn Nhã Thanh quấn vòng quanh vạt áo sơ mi của anh. Như có chút cẩn thận. Khẩn trương, khuôn mặt nhỏ nhân nhìn anh. Khiếp sợ, còn mang theo mấy phần ngượng ngùng và bất an. Vậy à, người Dương Tâm chiêu đột nhiên đến gần cô. Đôi môi hơi tạo nên đường cong bất thường. Cô bán sức như vậy, anh có thể không phối hợp sao? Đọc truyện tại itetwaitea.huawei.csung.hai.sula anh A Hàn Nhã Thanh hơi cúi đầu. Con mắt quét qua nửa người dưới của anh. Thấy một chỗ lắng lặng không có bất kỳ phản ứng. Không có gì khác trước. Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh không có phản ứng. Nói trắng ra là anh không có hứng thú với cô. Xem ra, cô phát hiện đúng rồi. Anh thật sự không muốn có được cô. Mà là thật sự muốn tìm tòi nghiên cứu gì đó. Mà anh muốn tìm tòi nghiên cứu cái gì chứ? Nhưng bất kể anh muốn tìm tòi nghiên cứu cái gì. Chỉ cần anh không có hứng thú với cô. Bây giờ cô cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Vậy cô không cần lo lắng gì cả. Chồng, hay là chúng ta từng bước từ từ đi. Hàn Nhã Thanh khẽ mím môi. Giọng càng sợ hãi, càng lộ vẻ ngượng ngùng. Hử, Dương Tâm chiêu nhướn mày. Từng bước từ từ đi. Cô muốn từ từ đi như thế nào? Dương Tâm chiêu dừng động tác lại. Nhìn cô, 2, 8 đọc truyện tại itetwaitea.huawei.csung.hai.sula anh ai xem. Tiếp theo cô còn phải làm sao? Thật ra thì, cởi thắt lưng ra cũng không có gì khác. Dầu sao quần của anh vẫn còn nguyên. Anh muốn xem, cô có dám tiếp tục nữa hay không? Tiếp theo, tay Hàn Nhã Thanh quả thật vẫn để ở trên nút quần anh. Chỉ là lúc này tay có thoáng qua có chút run rẩy. Không biết có phải vì quá căng thẳng không? Không biết có phải vì nút áo chặt không? Hàn Nhã Thanh nửa ngày vẫn chưa cởi nút áo quấy ra. Cơ mà móng tay không dài của cô lại cào lên người anh. Lần này vết thương sâu hơn vừa rồi. Hình như cũng có máu. Chồng, thật xin lỗi. Em lại làm đau anh. Hàn Nhã Thanh nhìn về phía anh. Mặt đầy áy náy. Lại giống vừa bất an vừa khẩn trương. Chồng. Anh yên tâm, tiếp theo em nhất định sẽ rất cẩn thận. Rất cẩn thận, nhất định sẽ không làm đau anh nữa. Hàn Nhã Thanh đột nhiên nhìn anh. Rất là nghiêm túc bảo đảm. Trông rất chân thành, vẻ mặt nịnh nọt của cô hết lần này tới lần khác khiến đọc truyện tại itetwaitea.huawei.csung.hai.sula anh A lôi người ta không thấy hoài nghi. Con mắt Dương Tâm chiêu hơi nheo lại. Bây giờ anh có một mối lo lắng. Tiếp tục lo lắng có phải người phụ nữ này đang giả vờ cố tình phế anh không? Bây giờ anh phát hiện, người phụ nữ này có vẻ không có chuyện gì là không dám làm. Cho nên thật không sự không thể loại bỏ khả năng này. Anh cảm thấy có phải bây giờ mình nên cản cô không? Không thể nữa mặc cho cô tiếp tục như vậy nữa. Đúng vào lúc này, điện thoại Dương Tâm chiêu đột nhiên vang lên. Dương Tâm chiêu cầm điện thoại lên, nhanh chóng trả lời, đối phương không biết nói gì, anh nhanh chóng đáp một câu, được, tôi đến ngay, cúp điện thoại, Dương Tâm chiêu thấy Hàn Nhã Thanh còn đang cầm thắt lưng mình, cũng không có ý định buông tay, Dương Tâm chiêu đưa tay lấy lại thắt lưng của mình, Hàn Nhã Thanh không buông tay ngay, vẫn giữ lấy, đọc truyện tại itetwaitea.huawei.csung.hai.sula anh. Chồng, anh định đi ra ngoài sao? Ừ, Dương Tâm chiêu thấp giọng đáp lời. sau đó hơi dùng sức, kéo thắt lưng của mình, xoay người rời đi, nhìn anh cứ như vậy rời đi. Hàn Nhã Thanh chớp chớp mắt, sao cô lại cảm thấy Dương Tâm Chiêu giống như vừa chạy trốn chứ? Dĩ nhiên, cô cũng biết, may mà có vừa cú điện thoại vừa rồi. Cuộc điện thoại kia chắc là rất quan trọng. Hắn là chuyện gấp, nếu không Dương Tâm Chiêu không thế nào cứ như vậy rời đi. Hô, vừa rồi thật lập nguy hiểm. Thật ra thì cô đã không có cách nào tiếp tục nữa. Nhưng Dương Tâm Chiêu rốt cuộc muốn tìm tòi nghiên cứu cái gì chứ? Cô nhớ tới vừa rồi cô làm loạn ở Hồng Anh. Mặc dù Dương Tâm Chiêu tỏ ra không có gì, nhưng cô biết, Dương Tâm Chiêu khi đó chắc là đang nghiên cứu gì đó. Đọc truyện tại ITETWAITIA Huawei CSUNGTST Su là anh A. Hàn Nhã Thanh đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Còn o lỗi mát cô đột nhiên trầm xuống. Ngang hông cô có một hình xăm, nhưng lúc cô đến nước M dùng cách đặc biệt xóa đi. Cô không biết mục đích việc vừa rồi có phải như vậy không? Nhưng là lại không thế không hoài nghi. Người biết hình xăm ngang hông cô không nhiều. Cô đột nhiên nhớ tới 5 năm trước. Ở bệnh viện có người chạm vào eo cô. Người đó chắc hắn là biết hình xăm của cô. Hàn Nhã Thanh chợt cứng đờ người. Có thế hay không? Có thể người đàn ông 5 năm trước chính là Dương Tâm Chiêu. Hoặc là cũng là bởi vì nguyên nhân này. Dương Tâm Chiêu mới cưới cô. Cưới cô nhưng thật ra là vì. Hàn Nhã Thanh âm thầm hít một hơi khí lạnh. 5 năm trước cô vất vả trốn. Hôm nay không đưa mình tới cửa chứ. Hàn Nhã Thanh nhanh chóng cầm điện thoại. Gọi ra đọc truyện tại. ITETWAITIA Huawei trong hai đát là anh A ngoài. Điện thoại thông. Không đợi Dinh Dinh mở miệng. Đã nhanh chóng hỏi. 5 năm trước. Lúc cậu xóa video ở Hoàn Vũ, chắc là có xem qua nội dung bên trong chứ. Trước giờ lòng hiếu kỳ của Dinh Dinh vô cùng cao, cho nên trước khi xóa video nhất định đã xem. Lúc ấy, cô trốn được, có nghĩ nhất định anh ta sẽ đến chỗ bảo vệ tìm video, nên có để cho Dinh Dinh đến xóa video ở khách sạn. Cho nên, video lúc đó không có người khác thấy, chỉ có Dinh Dinh có thể thấy. Cho nên, đọc truyện tại ITETWAITIA Huawei. Cách chương.